Mày cận bao nhiêu độ rồi? Khoa mắc cỡ tháo cặp kính ra, đôi mắt đờ đẫn. Hôm trước 3 rưỡi, bây giờ chắc 38 rồi. Mặt mày cũng còn ngon lắm. Khoa lại hỏi tôi cái câu ban nãy. Mày kiếm ông này ở đâu mà thần thái vậy? Tôi không trả lời, ngước mắt nhìn về những bức ảnh của tôi. Trong màn tối sáng trong vắt, khuôn mặt một người đàn ông hiện lên trầm lặng mà sâu sắc. Và tôi lại thấy mình ở trong một căn chòi chăn vịt cất sự mé kinh chiếc. Căn chòi đầy khói, cây mê un ám khói chất đầy giỏ rửa khô. Khói, nguồn ngụt khói. Trên cái sạp ghe đóng thưa bằng tre chẻ thẻ, một người đàn ông ngồi nhìn ra cửa, cô độc. Gió vụt vụt vô chòi. Ông làm nghề nuôi vịt đẻ chạy đồng. Hôm nay ở đồng Trạch Mũi, ngày mai ở nhà Phấn Ngọn. Xa nữa lại dạt đến Cái Bát không chừng. Ông đậu ghe dựng lều, lùa vịt lên những cánh đồng vừa mới gặt xong, ngó chừng chừng sang những cánh đồng lúa vừa mới chín và suy nghĩ về một vạt đồng lúa khác vừa no đồng đồng. Đời của ông là một cuộc đời lang bạt, một cuộc sống trên đồng khơi. Chòi cặm ở đâu cũng được, miễn có chỗ khô sáo cho ông nằm. Buổi sáng, ông lùa bầy vịt ra đồng, tay cầm cây trúc, không róc đọt, bù xù. Bầy vịt 1,200 con, ngoi quẫy, vẫy vùng, rúc đầu vào những nùi rạ mới, nhặt từng hột lúa. Con vịt xêm tên Cộc cũng ào ra cùng bọn chúng. Những lúc đó không phải vì bụng đói mà vì mùi dạ thơm quá, ngọt quá, ngụp mỏ vào thấy sướng người. Ông ngồi bệt trên bờ mẫu, khăn sọc cũ quấn đầu, nón vải nâu, lốm đốm mủ chuối. Ông ngó lũ vịt và vấn điếu thuốc châm lửa phả khói lên trời. Và trời rất xa, xanh trong. Ông kêu. Cộc, biểu. Con Cộc chạy lại, vẫy nước và cọ đầu vào bắp đùi đen bóng của ông. Buổi tối buồn lắm, đêm nào cũng như đêm đấy. Lùa vịt vô chuồng, tắm tắp qua loa. Ông khom lưng thổi phù phù vô cái bếp un cho căn chòi đầy khói, rồi nằm đưa võng. Gió vụt vụt vô chòi. Con Cộc lò mò ra đống rơm, dập dềnh dưới mé kinh, vùi mình vào đó ngủ một giấc. Nó tưởng lâu vậy, dài vậy, mà lúc ngó lên vẫn thấy trao chát ngọn đèn đỏ lòm. Ông kêu. Cộc, giận gì mà xuống đó vậy mày? Cộc lạch bạch đi lên, nó ghé ngang cái lưới bao rào vịt, thò mỏ vào mổ một con vịt ta khác, gây chuyện chơi cho vui. Nó là con vịt chúa gây chuyện. Ngoài những lúc này, nó khá cộc cằn tư lự. Mấy người bạn lang bạt của ông trụm lại, nhậu, lần nào cũng nhằn. Cha nội sống như vậy, giàu thế mẹ. Mai mốt con vịt xiêm nó chết rồi, cha sống với ai? Ông cười. Còn thằng con tao. Nó ở chợ, lâu lắm mới về thăm ông một lần. Về tới, ngoài việc ông bán bầy vịt ra, còn chuyện ông cưới vợ, nó nói. Nó nói nó con trai, biết cô đơn là cái gì rồi. Khổ lắm, buồn lắm. Nó giục ông từ năm nó 12 tuổi. Ông ngạc nhiên lắm. Nhưng rồi ông biết rằng nó đã học được ông cái tánh rộng lòng như đồng khơi, như trời cao. Ông vò đầu nói với nó cũng khó khăn thiệt. Nhưng ông quen rồi. Nghề nuôi vịt mà. Nghèo, lang thang, đeo mang người nữa, không đành. Tháng 8, ông trở về kinh 12, quê ruột của ông. Trèo gần tới nhà, ông thấy một người phụ nữ ngồi dưới bực cỏ đợi tàu. Chiều rồi, tàu cuối chạy lúc 3 giờ rưỡi, đi qua đã lâu lắm. Dưới ghe ngó lên, mặt người phụ nữ buồn xo, buồn như sắp đâm đầu xuống sông mà chết. Ông trèo lựng khựng, cho ghe đi tới. Qua khỏi đám lá, ông quạt trèo trở lại. Ông hỏi chị nọ đi đâu. Chị khóc như mưa bấc. Tôi cũng không biết mình đi đâu. Lãng xẹt vậy đó. Ông ngại ngần, ngó những tia nắng đỏ cuối cùng đậu phía dưới đám dừa nước. Cô có sao không? Người phụ nữ lắc đầu. Ông biểu chị xuống ghe cho quá giang. Chị vẫn khóc. Tôi biết đi đâu mà quá giang bây giờ. Hay làm ơn cho tôi theo anh đêm nay nghe.

Hồi lâu, ông nói như chỉ nói với mình. Mai mốt, mình đi nữa hen không? Con vịt cạp mắt cá chân ông. Đi thì đi chứ gì. Mày đi hoài, mày có mệt không? Nó há mỏm đốm đen, cạp ngón cái chân ông. Thì mệt chứ. Tao đốn chàm làm nhà lại, ở luôn nghen. Con cọc mổ vô ống quyển ông, rồi nhắm cần cổ dòm ông lăm khom. Có phải ông chờ bà đó quay lại không? Ông nhìn đến ngọn tràm và thấy mấy cái bông vàng như mấy con sâu gióm dịu dàng rơi xuống. Có phải chỉ cần ngoảnh lại một chút, ông sẽ thấy ngọn khói bay lên không? Gió lùa lá chuối khô, giống hệt bước chân ai vậy? Ông mắc ngoái nhìn. Và tôi đã chụp được chân dung ông trong cái ngoái nhìn khắc khoải ấy. Tôi bảo Khoa, những người như ông già này có rất nhiều ở xứ mình, Khoa. Tao đâu có kiếm gì đâu. Khoa nhìn tôi và nhìn lại những tấm ảnh, nó ngờ ngợ. Mày đang kể về ba mày, có phải không? Vừa rồi là chuyện ngắn Cái nhìn khắc khoải của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau đây là một vài cảm nhận của người biên tập chương trình. Thưa các bạn, Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn từ lâu đã trở nên quen thuộc với độc giả, thính giả. Là một người sinh ra lớn lên ở Nam Bộ, chị hiểu đất và con người nơi đây. Nguyễn Ngọc Tư có thế mạnh khi đi sâu khai thác đời sống tình cảm của những người dân lao động chân chất, đặc biệt là những người lang bạt sống cuộc đời nay đây mai đó để kiếm miếng cơm manh áo. Cơ cực là thế, nhưng ở họ luôn toát lên vẻ đẹp của nhân cách. Trong truyện ngắn Cái nhìn khắc khoải, nhân vật người cha là một người như vậy. Không có đến một chốn nương thân yên ổn để đảm bảo cuộc sống nuôi con, người đàn ông này đã dồn tất cả tâm sức vào lũ vịt chạy đồng. Tưởng như với hoàn cảnh khó khăn này, lo cho mình chưa nổi, nói chi đến việc cưu mang người khác. Thế nhưng, ông đã sẵn sàng đùm bọc người đang không còn nơi bấu víu như nhân vật chị. Trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, nhân vật nữ thường là những người chịu thiệt thòi. Họ chịu thương chịu khó, nhưng lúc nào cũng gặp phải sự bội bạc, đến mức có thể bị đẩy đến đường cùng, gánh chịu nhiều điều tiếng ở đời. Nhưng có một lý do quan trọng để các nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư, dù thật bình thường nhưng không bao giờ trở nên tầm thường, là bởi ở họ luôn hiện hữu một chữ tình. Vì tình mà người đàn ông trong chuyện đã cưu mang giúp đỡ chị, vì tình mà ông đã cất giấu nỗi lòng để giúp chị không mất quyền hy vọng đi tìm lại hạnh phúc. Và cũng vì chữ tình, nhân vật chị thực sự mang ơn người đàn ông đã cho mình một chỗ nương thân mà không hề phai nhạt tình cảm với người chồng đã rời bỏ mình. Có một điều đáng chú ý trong truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã không đặt tên cho nhân vật. Chị gọi họ là ông, là chị, là những con người bình dị mà rất điển hình cho tính cách người dân Nam Bộ mà chúng ta đã bắt gặp đâu đó trong cuộc đời này. Phần còn lại của chương trình, mời các bạn nghe bài thơ Chim sáo U Minh của tác giả Hoàng Yên Linh qua sự thể hiện của nghệ sĩ Hoàng Tùng. Sáo từ sông Hậu sáo sang, ngậm ngùi sáo gọi bạn tình sáo ơi. Chim sáo ơi, sáo chỉ một mình xuôi ngược đất U Minh, thương nhớ gọi bạn tình. Sáo lẻ loi, lẻ bạn lạc đàn, bên cánh rừng tràm ngơ ngác sáo bay. Sáo còn nhớ bầu, qua dòng sông Hậu sáo sầu bay xa. Cô gái U Minh buông nhẹ mái chèo, trồng chành xuồng ba lá. Khúc lý chiều chiều, ấm lòng tôi năm tháng bôn ba. Ai qua u minh, ai xuôi miệt thứ, lắng nghe khúc vọng cổ buồn, nhớ ra tình vẫn còn tương tư người. Nước lên trăng xế canh rồi, người đi phương ấy để tôi ngậm ngùi. Chim sáo ơi, sáo bay cuối trời, có nghe tâm sự đầy vơi của người đất khách bên đời bề dâu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Vũ Hà, nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Minh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Bích Phượng gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.